Thái cổ cuồng ma, chương 390, đấu giá chi thủy, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ở vị trí tranh đoạt chiến đêm trước mở ra buổi đấu giá tự nhiên không phải là tầm thường buổi đấu giá. Thậm chí, trước đây có tin tức chảy ra. Nói lần đấu giá này sẽ đem có lần tiên binh thậm chí là tiên binh đấu giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, nếu là thường ngày, chỉ sợ sớm đã ở tiên trì cổ thành trong đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì là trong khoảng thời gian này dư luận toàn bộ tập trung ở Tần Vũ trên người. Cho tới buổi đấu giá cuối cùng hiếm thấy bị vung tới. Tần Vũ đối với cuộc bán đấu giá này cũng rất chờ mong. Vị trí tranh đoạt chiến đối với hắn mà nói cơ hồ là không có bất ngờ. Thậm chí, hắn có thể dự liệu, vị trí tranh đoạt chiến thượng không có mấy người dám khiêu chiến hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ khi nào tiến vào tiên vũ bí cảnh, Tần Vũ không thể không thận trọng. Tuy nói cùng lục gia tiên nữ vạch rõ quan hệ, nhưng sau khi tiến vào, tuyệt đối sẽ có thảm chiến, thậm chí sẽ có không ít cuộc chiến sinh tử. Cho nên, nếu có thể mua vài đan dược cao cấp, chiến kỹ những thứ kia cũng là không thể tốt hơn nữa. Đối với thứ tiên binh những thứ kia, Tần Vũ ngược lại không hy vọng xa vời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, tập hợp khốn long tinh thần vô số thế lực, thứ tiên binh tất sẽ nổ buổi đấu giá. Giá cả cũng tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Thêm nữa hắn đã có đầy đủ nhiều lần tiên binh, cho nên cũng sẽ không tiêu phí giá cao đi đấu giá. Hơn nữa, Tần Vũ cũng muốn nhìn một chút có hay không có đồ thích hợp Tần Tuyết. Tiến vào tiên vũ bí cảnh sau hắn mặc dù có nắm chắc. Nhưng là lo lắng có ngoài ý muốn, cho nên, là lấy phòng ngừa vạn nhất, khi tiến vào trước hắn muốn để lại ít thứ cho Tần Tuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ mang theo Tần Tuyết, Lý Thiên Cơ, Hùng Đạp Thiên, Huyết Viên cùng với Mô Cẩm Tú cùng đến buổi đấu giá. Nếu là diễn trò. Như vậy vai diễn tự nhiên muốn làm xong. Mô Cẩm Tú một tay kéo Tần Vũ tay phải. Mặt đầy tiểu nữ nhân bộ dáng. Trên mặt tràn ngập hạnh phúc cùng ngọt ngào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ đoàn người đưa tới vô số tu sĩ chú ý. Đặc biệt là thấy Tần Vũ cùng Mô Cẩm Tú hai cái miệng nhỏ bộ dáng. Càng ấn chứng mọi người suy đoán. Làm Tần Vũ đám người đến phòng đấu giá cửa lúc, đã sớm người ta tấp nập, mọi người xếp hàng chờ đợi tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì lần này vô số thế lực tập hợp một thành. Cho tới tiến vào phòng đấu giá ngưỡng cửa cao vô cùng. Tiến vào người bất kể là thân phận gì, cần lấy ra trên người tài sản. Phương có thể tiến vào bên trong. Đây cũng là nhà đấu giá chỗ ngồi có hạn. Mà tiến vào người nhiều vô số kể. Lại thân phận phần lớn đều bất phàm. Không thể không như thế. Tần Vũ đoàn người đến phòng đấu giá. Đưa tới không nhỏ xôn xao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đánh giá Tần Vũ cùng Mô Cẩm Tú. Từ để hạ nghị luận ầm ĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ đối người khác nghị luận làm như không nghe, mắt nhìn đội ngũ hàng dài. Khi thấy phía trước trong đám người Thiến Ảnh lúc, Tần Vũ sững sốt, Thiến Ảnh là Lăng Dao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để cho Tần Vũ tâm lý không thoải mái là. Lăng Dao đứng ở trong đám người lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình. Ánh mắt bình tĩnh có chút sợ run. Bình tĩnh làm cho lòng người đau. Bị Lăng Dao nhìn chằm chằm, Tần Vũ rất không được tự nhiên. Tâm lý càng là sinh ra một cổ đem Mô Cẩm Tú đẩy ra xung động. Nhận ra được Tần Vũ khác thường. Mô Cẩm Tú mắt nhìn Tần Vũ. Theo ánh mắt nhìn về phía trong đám người Lăng Dao. Mô Cẩm Tú tự nhiên cười nói. Chỉ bất quá cười có chút miễn cưỡng. Đem Tần Vũ tay ôm chặt hơn. Nàng có chút đi cả nhắc. Lạnh lùng nói. Nàng là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ đối với Mô Cẩm Tú lời nói làm như không nghe. Lúc này trong lòng của hắn rất là phức tạp. Hắn nhìn ra được Lăng Dao sợ là đối với chính mình động thật lòng. Tại lần trước hư không trên thuyền, hắn thì nhìn ra chút ít đầu mối. Đây cũng là đi tới tiên trùy cổ thành sau. Tần Vũ cố ý tránh Lăng Dao, cũng không có đi tìm nàng nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không có huyết hải thâm cừu, Tần Vũ có lẽ sẽ thử thích Lăng Dao. Có thể tuy vậy, thật ra thì đối với Lăng Dao cũng không công bình. Coi như cùng với Lăng Dao, cũng sẽ là bởi vì Châu Tuyết Tình. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn và Lăng Dao cũng không thể. Thêm nữa, cả đời này, Tần Vũ nhất tâm hướng đạo, tuyệt sẽ không để cho cảm tình trở thành ràng buộc. Cho nên, coi như Lăng Dao hiểu lầm sẽ để cho nàng tiếp tục hiểu lầm. Như vậy ngược lại đối với hai người đều tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ thu hồi ánh mắt, không ở số nhiều nhìn Lăng Dao liếc mắt, đi tới hàng dài phía sau, lẳng lặng xếp hàng, ngược lại thì Tần Vũ phía trước người, thấy là Tần Vũ, từng cái cả người không được tự nhiên. Dù sao, mấy tháng qua này, Tần Vũ hung danh đã sớm là không người không biết, không người không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất kể là chém liên tục mãng hoang sơn 69 người, hay lại là nhất chỉ tiêu diệt tiên vương Khương Gia Thiên Kiêu, đều làm tâm sinh kính sợ. Cho nên, phía trước các tu sĩ lại chủ động là Tần Vũ tránh ra một con đường. Tần Vũ cũng không làm bộ, cặp tay cùng Mô Cẩm Tú đi trước, mà Tần Tuyết bốn người theo đuôi phía sau. Trừ Hùng Đạp Thiên bên ngoài, đều có cổ thụ sủng nhược kinh như vậy cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ bất quá, khi đi ngang qua Lăng Dao lúc, Tần Vũ bị nàng ánh mắt nhìn vô cùng không được tự nhiên. Ngược lại thì Mô Cẩm Tú mục hàm khiêu khích nhìn về phía Lăng Dao. Thật chặt đem Tần Vũ tay ôm vào trong ngực. Rất nhiều cổ tranh diễm như vậy cảm giác. Bất quá, cái này làm cho rất nhiều tu sĩ tâm lý âm thầm chắc lưỡi hít hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trời ạ, đây chính là Bất Diệt Đế Tông yêu nghiệt một trong Mô Cẩm Tú. Nghe, Mô Cẩm Tú lòng dạ ác độc, nhưng không nghĩ ở Lý Hữu Tài trước mặt nhỏ như vậy nữ nhân trạng. Lý Hữu Tài diễm phúc không cạn nột, bất kể là tướng mạo, thân phận, thực lực, ngộ tính, Mô Cẩm Tú không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu. Ở phương diện nào đó, sợ là đều vượt qua Lục Gia tiên nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nếu có thể nhất thân phương trạch, cuộc đời này không tiếc a, đáng tiếc, đáng tiếc. Trong đám người nghị luận không ngừng, Tần Vũ cùng Mô Cẩm Tú không thể nghi ngờ là muôn người chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm từ Lăng Dao bên người đi qua lúc, Tần Vũ không có nhìn Lăng Dao liếc mắt, nhưng dư quang lại nhận ra được hai giọt thanh lệ từ Lăng Dao trong hốc mắt tràn ra. Cái này làm cho Tần Vũ trong lòng càng khó chịu. Cố nén nội tâm khó chịu. Bước nhanh hơn. Tuy có người nhường đường, nhưng cũng có người cũng không úy kỵ cũng không nhường đường. Tần Vũ đảo không miễn cưỡng. liền đứng ở đám người sau lẳng lặng xếp hàng chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên là Lục Gia tiên nữ, bây giờ lại toát ra cái có nghiêng nước nghiêng thành phong thái nữ tử. Ngươi đảo diễm phúc không cạn a. Mô Cẩm Tú thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Trong lời nói mang theo một phần châm chọc. Tần Vũ nhìn cũng không nhìn Mô Cẩm Tú, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như là trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này làm cho Mô Cẩm Tú đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tức giận. Tuy là đang diễn trò, tuy là ở lợi dụng lẫn nhau, có thể cảm nhận được Tần Vũ khác thường. Mô Cẩm Tú không giải thích được không thoải mái. Nếu nói là đang không có phát sinh quan hệ trước, Mô Cẩm Tú đối với Tần Vũ đảo không có bao nhiêu thật cảm tình. Có thể từ một lần kia sau khi, những ngày qua Mô Cẩm Tú phát hiện mình nhưng lại không có chuyện lúc sẽ không tự chủ được nhớ tới Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phát hiện Tần Vũ lạnh lùng. Mô Cẩm Tú hàm răng khẽ cắn, lạnh giá truyền âm, khi tiến vào tiên vũ bí cảnh trước, hy vọng ngươi không muốn lộ ra đầu mối. Đến lúc đó, không chỉ là ngươi, ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy. Ta đã phát hiện, Mô nhà đã có người trong bóng tối chú ý chúng ta. Chấm, Tần Vũ như cũ làm như không nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc này, trong đám người đột nhiên rối loạn lên, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Lục Gia tiên nữ, là Lục Gia tiên nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Gia tiên nữ lại cũng tới tham gia buổi đấu giá. Xem ra Lục Gia tiên nữ đối với ngươi còn thật biết điều. Bằng thân phận nàng cần gì tham gia cái gì buổi đấu giá. Mô Cẩm Tú cười lạnh truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nghe vậy nhướng mày một cái, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.